Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 818, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh đã nói chuyện với bệnh viện phẫu thuật này. Tôi sẽ làm xin bệnh viện chuẩn bị phòng mổ, T, H, U, O, C, M và một phụ tá biết nói tiếng Anh. Lâm Dã ngờ vực, tưởng mình nghe nhầm. Mạnh Nhất Minh đã nhìn thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ của cô. Hắn nói rất nhanh, cô cất ngay cái vẻ mặt đó đi. Vẫn còn rất nhiều chuyện cô chưa biết về tôi đấy. Mạnh Nhất Minh liền theo người phiên dịch và bác sĩ vào phòng mổ. Bên ngoài, Lâm Dã lo lắng đến mức tim đập loạn xạ. Bác sĩ Mạnh chuyên về phẫu thuật da liễu, có thể hắn biết một chút về phẫu thuật tổng quát. Nhưng, ngay sau đó, cô tự an ủi mình, bác sĩ Mạnh sẽ không đời nào lấy sinh mạng người khác ra để thử nghiệm. Nhưng vẻ ngoài cợt nhả hay đùa giỡn của bác sĩ Mạnh đôi khi lại khiến cô thấy hắn thật sự không đáng tin cậy chút nào. Lâm Dã không thể ngồi yên, cũng không thể đứng yên. Cô lúc ngồi, lúc đứng, rồi đi đi lại lại không ngừng. Một công nhân viên không nhịn được lên tiếng. Lâm Dã, cô đừng đi lại nữa. Cái dáng vẻ này của cô còn sốt ruột hơn cả vợ của Viên Minh Hoa nữa đấy. Lâm Dã, không phải, người tôi đang lo lắng lại là bác sĩ Mạnh. Lâm Dã tự thấy xấu hổ và phiền muộn, không lo cho người bị thương nằm bên trong, lại đi lo cho người bác sĩ đang mổ. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Lúc Mạnh Nhất Minh bước ra khỏi phòng mổ, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi. Hắn buông thõng vai, vẻ mặt nặng trĩu. Lâm Dã nhìn dáng vẻ đó của Mạnh Nhất Minh, trái tim vốn thấp thỏm bất an suốt cả buổi chiều của cô như rơi bịch xuống. Lòng cô nặng trĩu, đúng là không có kim cương, chớ ôm đồ sứ sống. Lúc ấy, cô quả thật không nên tin tưởng Mạnh bác sĩ. Lẽ ra cô phải kiên quyết đưa người bệnh đến bệnh viện thành phố gần nhất mới phải. Đây là một mạng người cơ mà. Nếu gia đình anh Viên Minh Hoa mà truy cứu, thì dù thế nào Mạnh bác sĩ cũng không thể thoái thác hết trách nhiệm được. Lâm Dã ngẩn người đứng tại chỗ, những ý nghĩ rối bời cứ thế xoay vòng trong đầu cô. Các nhân viên tạp vụ khác cũng đều cho rằng ca mổ đã thất bại. Vài người tiến lại gần an ủi anh. Mạnh bác sĩ, anh đã tận lực rồi, đừng nên quá tự trách. Cơm tối của tôi đâu rồi? Mạnh Nhất Minh ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt bình thản. Hả, mọi người đều hoài nghi mình nghe lầm. Mạnh Nhất Minh lặp lại lần nữa. Cơm tối của tôi, mọi người, lúc này, há còn nghĩ đến chuyện ăn cơm. Chẳng phải là đang tự tìm mắng sao? Lâm Dã đứng ở xa, giọng nói đầy phẫn nộ. Mạng người còn không quan trọng bằng cơm tối của anh sao? Mạnh Nhất Minh quay sang nhìn cô, nghi hoặc hỏi. Mạng người của ai? Lâm Dã càng tức giận hơn. Anh Viên Minh Hoa, Mạnh Nhất Minh tỏ vẻ vô tội. Ý cô là, nếu anh ấy chưa ra, tôi không được phép ăn cơm à? Lâm Dã. Cô chỉ muốn cho hắn một trận. Mọi người ở đó cũng đều có chung suy nghĩ ấy. Một nhân viên tạp vụ tính tình ôn hòa đành nhẫn nại giải thích với Mạnh Nhất Minh. Mạnh bác sĩ, lúc này anh đừng nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Phải lo liệu hậu sự cho anh Viên Minh Hoa. Anh cũng nên nghĩ xem làm cách nào để giải thích với gia đình người ta cho hợp tình hợp lý. Hậu sự, Mạnh Nhất Minh trợn tròn mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Anh ấy chỉ là bị cắt bỏ lá lách thôi. Các đồng chí định không cho anh ấy sống nữa ư? Lần này, mọi người còn kinh ngạc hơn. Ngay sau đó, tất cả đều hiểu ra Mạnh Nhất Minh đang cố tình trêu chọc họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cực kỳ muốn hát cho Mạnh bác sĩ một trận. Tâm trạng của Lâm Dã vốn đã thấp thỏm cả buổi chiều, giờ lại như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, chốc chốc lên cao, chốc chốc xuống thấp. Cô có chút mừng rỡ và nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc bị lừa gạt lại càng khiến cô phẫn nộ hơn. Đùa cợt cũng phải xem trường hợp chứ. Cô không suy nghĩ nhiều, mấy bước chân sải nhanh tới, giáng một cú mạnh vào C Mạnh Nhất Minh. Anh có bị bệnh không hả? Sao lại có thể đùa cợt kiểu đó? Lâm Dã dùng hết sức đấm, Mạnh Nhất Minh không kịp phòng bị cú làm cho ôm C lùi lại một bước. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự đau đớn, chậm rãi hít sâu hai hơi. Xương sườn của tôi vừa nghe, cạch, một tiếng, cô phải chịu trách nhiệm đấy. Mọi người ghét bỏ lườm nguýt. Đáng đời, tại bệnh viện, một người được cử ở lại chăm sóc, những người khác quay về khu nhà nghỉ. Đến tận giờ đi ngủ thường lệ, mọi người mới được ăn cơm tối. Mạnh Nhất Minh cầm hộp cơm, ngồi ngay đối diện Lâm Dã. Vẫn còn giận à? Từ cú đờ, em mờ kia tới giờ, Lâm Dã vẫn chưa thèm liếc anh một cái. Cô cúi đầu ăn cơm, vẫn không mảy may để ý tới hắn. Tôi xin lỗi, Mạnh Nhất Minh thành thật nói. Lúc đó tôi thật sự quá mệt, lại muốn hù dọa cô một chút, không ngờ lại dọa cô sợ thật. Bình thường lá gan cô lớn lắm mà. Ma quỷ bay trước mặt, cô còn dám tát cho mấy cái. Tôi thực sự không nghĩ chỉ vài câu đùa lại làm cô hoảng sợ đến vậy. Tôi thành tâm xin lỗi cô. Lâm Dã vẫn không nhìn hắn. Cô vừa thở hổn hển vừa ăn cơm. Mạnh Nhất Minh gắp miếng thịt trong chén mình bỏ sang chén Lâm Dã. Người giang hồ phóng khoáng một chút đi. Tôi phải làm thế nào cô mới tha thứ cho tôi đây? Lâm Dã gắp miếng thịt trả lại vào chén hắn, trừng mắt nhìn hắn. Anh đùa cợt cũng phải phân biệt hoàn cảnh chứ. Mọi người ở ngoài lo sốt vó. Anh lại còn muốn trêu chúng tôi. Ai mà không muốn đờ, á, n, hát anh chứ. Cách chương.